bị nhốt vong quốc công chúa, chương 309, cừu hận tận xương, chết mới giải hai. Góc truyện audio.com, hôm nay 8 quốc chỉ còn 6 quốc, phân nửa thiên hạ đều trong tay đại yến ta, Nhan Hi thân là hoàng tử yến quốc, không ở yến quốc thì có quốc gia nào dung hạ hắn. Công chúa, chuyện này không giống như nàng nghĩ đơn giản như vậy. Thái tử, ngôn từ khẩn thiết, tốc độ không vội, lời nói êm tai, nàng nếu nghĩ, vĩnh viễn cùng thất đệ cùng một chỗ cách thế gian, vậy cùng ta khuyên, hắn quay về kinh, như vậy ta mới có thể giúp hắn. Không, thiên hạ cũng không phải chỉ có lục quốc tồn tại, chúng ta có thể rời bến, đi qua biển, có thể, đến nơi không có lục quốc, ở nơi đó mới là chốn riêng của ta cùng với tướng công. Mà ở chỗ này, mặc kệ là trốn được nhưng có bao nhiêu bí, mật cũng sẽ bị bọn họ tìm được tựa như ngày hôm nay vậy. Uy hiếp dụ lợi bọn nàng trở lại. Rời bến, thái tử có chút suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nếu là như thế công chúa cũng đừng trách ta sử dụng thủ đoạn. Hắn dường như không có việc gì, đi tới gần, nếu công chúa cùng thất đệ tâm ý đã quyết ta cũng không, lại cản trở cứ như vậy, mong ước của các người. Một ít bột phấn chấm bay đến trước mặt Đào Tiểu Vi, hầu như là dính vào da nàng trong một cái chớp mắt đã thành công tước hết mọi cảm giác. Thái tử mở ra hai tay, vừa vặn tiếp được thân thể Đào Tiểu Vi đang đau quặn bụng dưới, thân thể mềm mại thuận theo dán vào hắn, so với trước đây cũng đều phải dịu ngoan. Cúi người trên trán nàng hôn một cái, công chúa, là nàng trước xuất hiện trong mỗi giấc mơ của ta, nàng muốn ta như thế nào đối với, nàng buông tay. Nhan Hi xa xa trông thấy tiểu viện, sắc mặt lập. Tức thay đổi, làm sao vậy, Nhan Dung hỏi, nhị ca cẩn thận một chút, có, người đã xông vào, nội thị an bài ở ngoài, một người cũng không thấy, liền ám vệ cũng không. Càng là thời khắc khẩn cấp, Nhan Hi áp xuống lửa giận, càng phải bảo trì trấn tĩnh. Quanh đây không có vết máu, cũng không có dấu vết tranh đấu, Nhan Hi lưu lại đều là cao thủ của nội thị, doanh, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, bất động thanh sắc giết chết bọn họ. Nhan Hi từ bên hông cởi xuống, Nguyễn Kiếm, chuyện tới nước này, hắn cũng không có ý né tránh, nếu đã bị người theo dõi, Đào Tiểu Vi 8 phần 10 cũng đã trong tay đối phương, vậy đơn giản thoải mái tiêu sái đi vào, nhìn xem là thần thánh phương nào. Cách chương,